Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 5, chữa trị huyết vân tháp. Siêu, siêu, siêu, hắc thạch bên trong không gian, cuồng phong tránh đao, Phùng Diễm cắn chặt môi, phân công tại vô tận phong bạo tàn phá ở trên người hắn. Cái kia từng đạo có thể so với cực hạn bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích. Mặc dù nhường Phùng Diễm cảm giác được vô cùng thống khổ, nhưng hắn như trước cắn răng gượng chống lấy. Rất nhanh, Phùng Diễm cảm giác mình ý thức tồn tại từng đạo thông đến mức tận cùng đau đớn. Mơ hồ tồn tại muốn tan vỡ điểm báo trước, Phùng Diễm khẩn trương dừng thân lại. 2 năm, ta đặt chân hắc thạch không gian chỗ sâu đều đã ước chừng 2 năm. Ta ý thức cấp độ như trước đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn nhất. Trở lên một bước chính là thiên địa tôn giả. Nhưng cái này một bước, không biết còn bao lâu nữa. Thiên địa tôn giả cùng cực hạn bản nguyên tôn giả, mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng cái này một bước lại kém chi nghìn dặm. Phùng Diễm nếu là có thể đạt được thiên địa tôn giả ý thức cường độ, cái kia đối nguy cơ năng lực cảm nhận sẽ có lấy bay vọt đề thăng. Không thể gấp, lúc này mới qua 2 năm mà thôi. Ta ý thức cũng đã đề thăng tới tầng thứ này. Huống chi ta lại diễn phong độn pháp bên trên cũng có mới lĩnh ngộ. Tốc độ cũng mau rất nhiều. 2 năm có như thế tiến bộ đã khó tin. Còn có 18 năm. Ta không phải là không có thời gian. Phùng Diễm cắn răng. Rất gian nan lần nữa bước ra đi một bước. Nhất thời Phùng Diễm cảm giác được chính mình đầu đau muốn nứt. Đúng lúc này. Phùng Diễm tâm niệm vừa động. Vạn lão truyền cho ta. Chẳng lẽ là huyết vân tháp đã chữa trị tốt? Phùng Diễm trong lòng vui vẻ. Chợt vội vã ra hắc thạch không gian. Đi thẳng tới vạn bảo cung bên trong. Vạn lão, huyết vân tháp chữa trị tốt. Phùng Diễm liền hỏi. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này nóng ruột dáng dấp. Vạn bảo nhịn không được cảm thấy buồn cười. Có thể chợt vẫn là gật đầu. Rồi, đây chính là ngươi huyết vân tháp. Người nhìn kỹ một chút, vạn lão đem cái kia đã chữa trị tốt huyết sắc tiểu tháp đưa tới Phùng Diễm. Trước mặt, huyết tháp trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân huyết hồng, cũng không có quá nhiều dễ thấy chỗ. Có thể làm Phùng Diễm chứng kiến cái này huyết vân tháp đầu tiên nhìn. Đi qua cùng tâm huyết của mình ở giữa liên hệ, Phùng Diễm lúc này cảm giác được cái này huyết vân tháp khả năng uy năng. Đây cũng là thời kỳ toàn thịnh huyết vân tháp. Phùng Diễm đem huyết vân tháp nâng ở tay mình tâm bên trong. Chăm chú nhìn huyết vân tháp. So với việc trước đó, huyết vân tháp dáng dấp cũng không có biến hóa chút nào. Có thể uy năng lại thật thật tại tại đề thăng rất nhiều. Hiện tại huyết vân tháp cho người ta một loại không gì sánh được cứng rắn cảm giác. Loại này cứng rắn, nhường Phùng Diễm cảm giác mình coi như toàn lực ứng phó toàn lực đi oanh kích cái này huyết vân tháp. Cũng tổn hại không huyết vân tháp chút nào. Thậm chí còn coi như là thiên địa tôn giả cũng đừng hòng tổn hại cái này huyết vân tháp. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Vạn lão cười nói. Rất tốt. Mặc dù còn không có chân chính thử qua hắn uy năng. Bất quá ta có cảm giác. Cái này huyết vân tháp tuyệt đối là thiên địa chí bảo cấp bậc. Phùng Diễm nói. Đó là đương nhiên. Vạn lão tự tin cười một tiếng. Người cũng không nhìn một chút là ai mời người chữa trị. Người cái này huyết vân tháp bản thân. Chính là một thiên địa chí bảo. Chỉ là chịu không được thiếu tổn thương thôi. Phụ trách cho người chữa trị vị đại sư kia. Thủ đoạn cực kỳ cao minh. Không chỉ có đưa người cái này huyết tháp triệt để chữa trị tốt. Lại thân tháp cùng đáy tháp món kia chí bảo tiếp nối đại trận. Vị đại sư kia cũng so với trước kia còn cường hãn hơn đại trận bù đắp. Người tháp này uy năng có thể so với hắn cực hạn uy năng mạnh hơn không ít. Đại trận, Phùng Diễm cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, không gian loại trí bảo, bình thường đều là do 2 cái trí bảo. Một kiện chủ ngoại, một kiện chủ nội, lợi dụng đại trận hoàn mỹ phối hợp mà thành. Đương nhiên cái kia trận pháp càng mạnh, 2 cái trí bảo lẫn nhau phụ trợ càng thân mật. Cái kia uy năng dĩ nhiên là càng cao. Tiểu tử ngươi hiện tại đã là man thần quân thống lĩnh. Thực lực cần phải cũng đạt được cực hạn bản nguyên tôn trọng cấp độ.